Bất diệt bá thể quyết, chương 1885, trở về, khóc chuyện audio chấm cơm, chấm, cái kia Hồng Nguyên Huân ngược lại là không có gạt chúng ta. Cái này không gian pháp trận bên trong, thế mà đúng là có huyền cơ khác, cái này trong đình viện chính là truyền tống pháp trận, chỉ bất quá tàn tạ có phần là lợi hại a. Cửu Uyên nhìn Mộ Phong một chút, ánh mắt một lần nữa rơi ở trước mắt trên mặt đất trận văn. Thấp giọng nói, Mộ Phong nhìn kỹ hạ, trên mặt lộ ra đắng chát, hắn mặc dù nhìn ra thánh trận này bên trên hoàn toàn chính xác có tàn tạ vết tích. Nhưng cái này trận văn quỹ tích thực tại là quá phức tạp đi. Hắn là đại bộ phận xem không hiểu, Cửu Uyên, ngươi có nắm chắc chữa trị cái này truyền tống thánh trận sao? Mộ Phong hỏi thăm nói, Cửu Uyên nghĩ nghĩ, trầm giọng nói. Thánh trận này tàn tạ bảy thành trở lên, ta nắm chắc cũng không phải là rất lớn, nhưng cũng lấy đáng giá thử một lần. Nếu nói nắm chắc, không sai biệt lắm có 5/6 trái phải. Nghe vậy, Mộ Phong ngạc nhiên, hắn ngược lại là không nghĩ tới lấy Cửu Uyên trận đạo tạo nghệ. Thế mà chỉ có 5-60% chắc chắn, cái này có thể không giống như là Cửu Uyên bình thường tác phong a. Cửu Uyên tựa như cũng nhìn ra Mộ Phong ý nghĩ. Trầm giọng nói, đây cũng không phải là bình thường truyền tống thánh trận, đẳng giai phi thường cao, cũng không phải bình thường thánh trận có thể so sánh, dù sao có thể vượt qua một cái giao diện truyền tống thánh trận. Thế nhưng là cực kỳ phức tạp, Mộ Phong giật mình, lúc này mới ý thức được. Tòa này truyền tống thánh trận thế nhưng là nối thẳng một tòa khác đại lục. Trình độ phức tạp tất nhiên là cực cao, Cửu Uyên thận trọng như thế cũng là tình có thể hiểu. Sau đó, Cửu Uyên đầu tiên là rời đi không gian pháp trận, tại gốc cây phụ cận bố trí cấp bậc cực cao ẩn nấp đại trận. Cái này mới lần nữa tiến vào không gian pháp trận, chuẩn bị bế quan tu bổ thánh trận, cái này Hồng Nguyên Huân ngược lại là hiểu chút trận đạo. Cho tài liệu của chúng ta, cơ bản đều là phù hợp tòa này truyền tống thánh trận. Bất quá gia hỏa này cũng không có đem hài tâm vật liệu cho chúng ta. Đến thời gian chúng ta muốn triệt để chữa trị này trận, còn cần lại đi tìm cái kia Hồng Nguyên Huân. Cửu Uyên cười lạnh liên tục nói. Mộ Phong gật gật đầu, thật cũng không cảm thấy thế nào. Hắn thấy Hồng Nguyên Huân cũng là vì phòng ngừa bọn hắn thật chữa trị tốt thánh trận về sau. Tự mình rời đi, đến thời gian hắn không phải được không bù mất sao. Sau đó, Cửu Uyên chính là bắt đầu chữa trị pháp trận, mà Mộ Phong thì là cần ở bên cạnh hộ pháp. Đương nhiên, cái gọi là hộ pháp, kỳ thật cũng rất đơn giản. Chỉ cần phát hiện không gian pháp trận có dị trạng, Mộ Phong phải kịp thời tỉnh lại Cửu Uyên. Mà thời gian còn lại, Mộ Phong cơ bản đều là đợi tại bên trong không gian này tòa nhà bên trong. Mà loại này thời gian duy trì nửa năm trái phải, Cửu Uyên tại hao hết sạch Hồng Nguyên Huân cho vật liệu về sau. Liền mang theo Mộ Phong rời khỏi nơi này, cái này truyền tống thánh trận chỉ kém cuối cùng đồng dạng hài tâm tài liệu. Đồng thời ta cũng ở chỗ này lưu lại cái định vị. Đến thời gian chúng ta không cần ngàn dặm xa xôi một lần nữa đến bên này, mà là tại Cửu Lôi Bảo Đảo bên kia thành lập một cái truyền tống trận, liền có thể trực tiếp truyền tống tới đây. Cửu Uyên cùng Mộ Phong rời đi Vạn Độc Đầm Lầy về sau, tại trên đường cùng Mộ Phong trò chuyện nói, Mộ Phong gật gật đầu, tán thưởng Cửu Uyên cân nhắc rất chu toàn. Khi Mộ Phong trở lại Lạc Hồng Thiên không thành về sau, Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội phân hành hội trưởng Yến Dương Đức cũng biết, vội vàng dẫn người ra thành tiếp người. Mộ công tử, Yến mỗ hổ thẹn, nói xong muốn tại Vạn Độc Đầm Lầy bên ngoài chờ đợi. Lại, Yến Dương Đức ở ngoài thành nhìn thấy Mộ Phong về sau, một mặt hổ thẹn nói, Mộ Phong khoát khoát tay, cười nói, Yến hội trưởng không nên tự trách, lúc ấy Vạn Độc Đầm Lầy gặp đại nạn. Như không kịp rút đi, tất nhiên sẽ có nguy hiểm tính mạng. Yến hội trưởng rời đi, cũng là nhân chi thường tình. Mặc dù Mộ Phong nói như vậy, Yến Dương Đức cũng không dám thật quả thật, mà là lại là liên tục bồi thường không phải. Thấy Mộ Phong hoàn toàn chính xác không thèm để ý về sau, tâm phía dưới mới an định rất nhiều. Đương nhiên, hiến dương đức càng nhiều hơn chính là mừng rỡ. Lúc trước vạn độc đầm lầy xuất hiện tai họa lớn, có thánh chủ cường giả xuất hiện chiến đấu, liền toàn bộ vạn độc đầm lầy đều hủy đi, không biết bao nhiêu võ giả cùng sinh linh chết tại nơi đó. Hắn lúc ấy trốn ra vạn độc đầm lầy về sau, một mực đều có phái người đi tìm Mộ Phong, nhưng khắp nơi tìm mấy tháng không có kết quả. Hắn lợi dụng là Mộ Phong khả năng đã gặp đại nạn. Sở dĩ, hắn liền đem việc này hồi báo cho tổng bộ Viên Dương Vĩ. Lần này hắn còn bị Viên Dương Vĩ cho hung hăng dạy dỗ một trận. Nhưng may mà hắn cũng không có làm sai cái gì. Sở dĩ cũng không có nhận quá lớn trừng phạt. Mộ công tử, lúc trước ta phái người tìm ngài mấy tháng, nhưng đều không thể tìm tới. Sở dĩ ta cho rằng ngài gặp nạn, liền tự tiện chủ trương đem này tin tức nói cho Tổng hội trưởng. Hiến Dương Đức có chút ngượng ngùng mở miệng tiếp tục nói. May mà Mộ công tử ngài phúc lớn mạng lớn, chờ một lúc ta đem cái này tốt tin tức nói cho Tổng hội trưởng hắn. Mộ Phong khoát khoát tay, nói, ta trở về tin tức, ngươi tạm thời cũng không cần nói, ta sẽ còn đi một chuyến Cửu Lôi Bảo Đảo. Đến thời gian ta sẽ đích thân cùng Viên Tổng hội trưởng nói. Hiến Dương Đức mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi nhiều. Biết đây là Mộ Phong có chính mình cân nhắc. Đã như vậy, Mộ công tử trước theo ta về phân hành tổng bộ đi. Rời đi sự tình, đến thời gian ta sẽ giúp ngài an bài thật kỹ. Hiến Dương Đức cung kính nói. Tại Mộ Phong sống trở về, hắn liền minh bạch, Mộ Phong so hắn tưởng tượng càng là bất phàm. Muốn biết, vạn độc đầm lầy chuyện xảy ra, sớm đã lưu truyền sôi sùng sục, được chứng thực là thời kỳ viễn cổ yêu tộc thánh chủ cường giả tạo thành. Mộ Phong tại vạn độc đầm lầy chỗ sâu, lại có thể còn sống trở về. Cái này bản thân liền là rất chuyện không tầm thường. Mộ Phong có phần là hài lòng gật đầu, đi theo Yến Dương Đức tiến về phân hành tổng bộ. Cái này Yến Dương Đức rất thông minh, biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Đối với hắn mất tích lâu như vậy lại xuất hiện, càng là tránh, Mộ Phong liền thích cùng Yến Dương Đức ý nghĩ thế này tinh tế người liên hệ. Tại trở lại phân hành tổng bộ về sau, Mộ Phong hỏi thăm Yến Dương Đức liên quan tới Lạc Hồng tiên tử tình huống. Cũng không có đạt được quá hữu dụng tin tức, lúc trước Lạc Hồng tiên tử, Dương Tinh Nguyên đám người là bí mật tiềm nhập vạn độc đầm lầy. Hiến Dương Đức cấp độ quá thấp, tự nhiên tiếp xúc không đến loại kia cấp độ người tin tức. Bất quá, khiến Mộ Phong kỳ quái là, Khương gia Khương Võ Khích, Ngũ Hành Đạo Quan Ngũ Hành Đạo Trưởng, Thủy Nguyệt Động Thiên Thủy Nguyệt Tiên Tử, Tử Tuyền Am Tử Hiên Sư Thái cùng Đại Diễn Tông Vạn Diễn Nhất năm người này vẫn lạc. Nhưng không có truyền ra một điểm tin tức. Hiện tại, đại lục bên trên thảo luận, cơ bản cũng là vạn độc đầm lầy chuyện xảy ra. Mộ Phong minh bạch, Khương Võ Kích, Ngũ Hành đạo trưởng đám người chết, hẳn là bị Lạc Hồng tiên tử, Dương Tinh Nguyên hai người tận lực che giấu đi. Dù sao năm người này có thể đều là trung cực thế lực khôi thủ. Một khi vẫn lạc tin tức phóng xuất ra, tất nhiên là một viên nặng cân lựu đạn. Đến thời gian Khương gia, Ngũ Hành Đạo Quan, Thủy Nguyệt Động Thiên, Tử Tuyền Am cùng Đại Diễn Tông cái này ngũ đại thế lực chắc chắn đại loạn. Khi Yến Dương Đức mang theo Mộ Phong vào ở một tòa xa hoa trạch viện về sau. Cái trước thì là đứng ở phòng khách trước, cũng không hề rời đi, một bộ ấp à ấp úng bộ dáng. Có chuyện gì không? Mộ Phong nhìn xem Yến Dương Đức bộ dạng này, liền biết cái sau hẳn là có lời gì muốn nói. Yến Dương Đức nghĩ nghĩ, nói, Mộ công tử, ta nghe nói ngài là tới từ thần thánh triều, Yến Mỗ nơi này vừa vặn có một cái có quan hệ với thần thánh triều tin tức. Không biết có nên nói hay không? Mộ Phong thấy Yến Dương Đức một bộ trịnh trọng kỳ sự bộ dáng. Trong lòng cũng dâng lên hiếu kỳ, nói, ngươi nói xem, làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Khách chương.